Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, lực lượng quyết đấu. 15, không. Tại Tiêu Dạ, đám người thảo luận xúc địa pháp trong khoảng thời gian ngắn. Sân bóng bên trong, Kabaji Munehiro tìm đúng cơ hội lên lưới. Một phát chặn đánh cầu dễ dàng điểm. Xinh đẹp chặn đánh cầu. Ngồi đang giải thích tịch người chủ trì nhịn không được tán dương một câu. Hắn xuyên thấu qua số 3 màn hình. Nhìn xem Hayaway cùng Higa tranh tài. Hayaway đánh đơn 3 tuyển thủ. Có rất vững chắc cơ sở công. Bắt cơ hội năng lực rất mạnh. Ringo tiểu thư, người cảm thấy thế nào? Ân, xác thực rất quả quyết. Sina Ringo khẳng định gật đầu. Tiến công phương pháp cùng lúc trước Higa Tanishi Kei tuyển thủ một dạng. Đều là lợi dụng phát bóng đoạt chiếm tiên cơ. Tìm đúng cơ hội lên lưới chặn giết. Với lại, liền ngay cả một điểm động tác tinh tế đều không khác mấy. Giống như là bắt chước đối thủ phong cách một dạng. Bắt chước đối thủ phong cách. Không sai, Kabaji tuyển thủ phi thường am hiểu bắt chước. Ván đầu tiên chỉ sợ là đang quan sát đối thủ. Ván thứ hai bắt đầu làm thật. Số 3 sân bóng. Tiếp tục tranh tài. Kabaji Munehiro đứng tại đáy tuyến. Mặt không biểu tình đem cầu bên trên ném. Sau đó nhẹ nhảy vung đập. Phanh. Một phát cực giản trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Cầu nhanh 210 trở lên. Lần nữa đối mặt loại này phát bóng. Tanishi Kei sắc mặt không thật là tốt. Hắn lựa chọn tới gần điểm rơi. Tại cầu xúc đàn hồi về sau. Lập tức đem đánh lại. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis đi ra thẳng tiến quỹ tích. Nhắm ngay đối trận bên trái vị trí. Nhưng mà. Cầu còn chưa qua lưới. Kabaji Munehiro cũng đã xuất hiện ở bên trái giữa sân. Lại sớm bày ra dẫn đập tư thế. Chờ đợi cầu hướng phương hướng của hắn bay tới. Chuyện gì xảy ra? Tanishi Kei nhíu nhíu mày. Nội tâm có chút nôn nóng. Vì cái gì từ ván thứ hai bắt đầu. Tốc độ của hắn di động càng lúc càng nhanh. Tại vung đập nhận banh lúc. Còn có thể xác nhận đối phương phương vị. Nhưng mà. Nhưng hắn hoàn thành vung đập về sau. Lại có thể phát hiện. Đối phương tại trong nháy mắt. Di động 5-6 mét khoảng cách. Đơn giản liền cùng hắn xúc địa pháp không sai biệt lắm. Nhưng mà. Cũng không có thời gian để hắn quá nhiều suy nghĩ. Cầu bị Kabaji Munehiro trùng điệp đánh tới. Gặp đây, Tanishi Kei lập tức hướng về điểm rơi phương hướng tới gần. Đồng thời khóe mắt quét nhìn về phía đối trận. Kabaji Munehiro cũng không có di động. Tối thiểu di động khoảng cách rất ngắn. Sau đó, tại hắn kéo đập dẫn cầu. Hạ vung nháy mắt. Dư quang bên trong Kabaji Munehiro lại đột nhiên biến mất. Lại tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cầu đã đánh trở về. Không cách nào lâm thời cải biến cầu hướng. Tanishi Kei mắt nhìn thẳng hướng đối trận. Con người lại đột nhiên co rụt lại. Kabaji Munehiro vậy mà đến lên lưới. Chặn đường tại cầu trên đường. Sau một khắc, cầu vừa qua khỏi lưới. Chính là bị một chi vợt tennis trùng điệp ngăn lại. Một tiếng vang trầm, bóng tennis vèo một tiếng, nghiêng xuyên qua nửa cái trận, tinh chuẩn đánh vào góc đối đáy tuyến phía trên. Lại là như thế này. Tanishi Kei sắc mặt khó coi. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Game, Kabaji Munehiro, 30, không. Thấy cảnh này, người chủ trì lập tức kinh ngạc há to miệng. Nói ra, giống như cùng ván đầu tiên tình huống trái ngược. Ringo tiểu thư. Người thấy thế nào? Kabaji tuyển thủ đấu pháp rất thông minh. Là có người dạy hắn sao? Nhìn hắn bộ dáng không giống như là như thế cơ linh tuyển thủ đâu. Sina Ringo nói đùa nói. Tanishi Kei tuyển thủ sẽ. Loại đặc thù bộ pháp. Xúc địa pháp. Loại này bộ pháp ưu thế rất rõ ràng. Nhưng cũng có thế yếu. Đối thủ nếu như chú ý nửa người dưới của hắn. Hoặc là nhìn chằm chằm cước bộ của hắn. Liền không cách nào tạo thành kiểu thuấn di hiệu quả. Ngược lại sẽ bị đối thủ khám phá động tĩnh. Dừng một chút, nàng lại nói. Kabaji tuyển thủ chính là căn cứ đối phương trọng tâm biến hóa. Sớm biết trước, sau đó trong nháy mắt đánh ra phương hướng ngược cầu đường, làm cho đối phương không cách nào đuổi kịp cầu nhanh. Người một khi đem trọng tâm di động đến một cái phương hướng, muốn cải biến đến một phương hướng khác lúc, liền cần một điểm thời gian dư thừa, liền là vượt qua quán tính. Mà cái này chút thời gian, đối với bóng tennis loại này cầu nhanh rất cao vận động tới nói, là rất chí mạng. Kabaji Munehiro liền lợi dụng điểm này, tùy tiện đem Tanishi Kei trêu đùa. Thì ra là thế, người chủ trì bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi than nói. Nói cách khác, Tanishi Kei tuyển thủ xúc địa pháp, ngược lại là đối thủ chỗ đột phá. Thật sự là hí kịch tính phát triển. Xúc địa pháp cần tại chuyển bước trước đó, trước di động trọng tâm, mà đối thủ căn cứ hắn trọng tâm biến hóa đến nhằm vào. Có thể nói là gieo gió gặt bão, phản thụ nó hại, đáng chết. Tanishi Kei tối chửi một câu, lông mày sắc ở giữa xuất hiện nổi nóng, giải thích thanh âm toàn trường đều có thể nghe được, hắn tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Lấy phe thứ ba góc độ đến xem, cũng rất dễ dàng đạt được kết quả. Gia hỏa này tại ván đầu tiên một mực đang quan sát ta xúc địa pháp. Vẻn vẹn bốn cầu, liền nghĩ đến nhằm vào sách lược, cùng chất pháp bề ngoài khác biệt, đầu óc ngoài ý muốn cơ linh. Không nói đến hắn là loại ý nghĩ nào. Đối trận, Kabaji Munehiro chuẩn bị thứ ba cầu, vẫn như cũ là vừa rồi tiến công xáo lộ. Tanishi Kei tựa hồ cũng không hề từ bỏ rơi xúc địa pháp. Kết quả vẫn là bị thua thiệt. 10 cái hiệp không đến, liền bị đối thủ đến điểm. Game, Kabaji Munehiro, 40-0. Game, Kabaji Munehiro, 1-1. Sau 3 phút, trọng tài cao giọng tuyên bố. Ván thứ 3, Tanishi Kei phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, trao đổi phát bóng quyền. Tranh tài tiến nhập ván thứ 3, lần nữa cầm tới phát bóng quyền. Tanishi Kei bình tĩnh lại, đứng tại đáy tuyến vỗ vỗ bóng tennis. Hắn tại trong đầu suy tư đối sách, xúc địa pháp tạm thời không thể dùng. Bị đối thủ khám phá về sau, dùng sẽ trở thành sơ hở. Nhưng không sử dụng xúc địa pháp, tốc độ của ta khẳng định không bằng đối diện. Đã dạng này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mãnh liệt ngẩng lên đầu. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Không hổ là Hayaway, làm đánh đơn ba, thực lực của ngươi rất mạnh, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Cùng lúc trước phát bóng cũng khác nhau, quả bóng này bên trên ném độ cao rất cao. Mà Tanishi Kei bản thân thì ngửa đầu, giơ vợt tennis, lẳng lặng chờ đợi. Thẳng đến cầu đến điểm cao, bắt đầu tung tích nháy mắt, hắn mới ra sức nhảy lên. Mập mạp thân thể giống như là một viên đạn pháo một dạng. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo sát phía sau, chính là toàn thân lực lượng hội tụ ở tay phải vung lên. Nhất kích tất sát, big bang, oanh, phảng phất là bạo tạc trùng kích. Trong một tiếng nổ vang, bóng tennis trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, hướng phía đối trận cấp tốc bay vút đi. Kabaji Munehiro một cái lắc mình, đã xuất hiện ở rơi cầu điểm, đồng thời vung đập nhận banh. Nhưng mà, cánh tay của hắn chấn động, suýt nữa thoát đập. 15-0, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,